Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2343. Chương 2343. Bơi trở về hoặc là đi trở về đi. Vạn Phong cho rằng, xem Nam Loan như vậy xí nghiệp, dưới cờ xe cộ không làm va chạm thí nghiệm là không hoàn mỹ. Hắn chẳng những phải làm ra kỹ thuật giỏi xe, đồng thời cũng muốn làm tính an toàn tốt nhất xe. Theo trên đường cái xe cộ càng ngày càng nhiều, tai nạn giao thông cũng được rất nhiều, có xe gia đình một cái lượn quanh không ra đề tài. Nhưng mà TQ đến trước mắt mới ngưng còn không có một cái chuyên nghiệp va chạm khảo sát đơn vị và một cái phù hợp TQ tình hình trong nước tiêu chuẩn. Nếu TQ không có chuyên nghiệp va chạm trong khảo nghiệm lòng, sao không mình làm một cái va chạm khảo sát tuyến? Như vậy thì biết mình ra xe nhỏ ở an toàn lên tới để thuộc về cái gì trình độ. Thông qua va chạm khảo sát còn có thể tìm được mình nhà xe chỗ thiếu sót. Đối với sẽ hay không đạt được quốc tế đồng ý, hắn ngược lại là không làm không chuyện. Hắn vậy không có chuẩn bị lập ra cái gì tiêu chuẩn, lại không dự định cầm nó kiếm tiền, chính là đồ cái trong lòng mình hiểu rõ, người ta có thừa nhận hay không ít một chút quan hệ. Con đường này vốn là nước Đức phương diện người đến lắp đặt điều chỉnh thử, thậm chí phụ trách kiểm tra, nhưng là như vậy ngạo mạn, nước Đức lão vô cùng ngạo mạn. Người đặc biệt được lợi lão tử tiền lại vẫn kỳ kỳ oai oai. Nói gì người TQ đều là sinh đẻ họ hàng gần sản vật, không đủ thông minh, Âu Châu huyết thống người TQ vĩnh viễn không đuổi kịp cái gì. Ở nhân viên hướng Vạn Phong phản ứng tình huống sau đó, Vạn Phong đi ngay tìm đoàn đội này người phụ trách, phải đối phó nói xin lỗi chỉ trích bọn họ đây là kỳ thị chủng tộc. Người phụ trách của bọn họ nói xin lỗi cầm Vạn Phong tức giận quá sức. Hắn lại nói cho Vạn Phong đây không phải là kỳ thị chủng tộc, chỉ là ghét bẩn thỉu người da vàng. Cái này đặc biệt không phải ngay trước lùn mắng tên lùn sao? Coi như người TQ có đạo hiếu khách, nhưng vậy chú trọng bằng hiếu tới có rượu ngon, bại hoại tới có săn thương đạo lý này. Vạn Phong vậy không khách khí tại chỗ nói cho bọn họ cút đi. Yêu cút nơi đó cút nơi nào. Tiền lương khấu trừ 2/3. Yêu nơi đó nói với nơi đó nói với đi. Ta Nam Loan người nào mới không có. Lắp đặt như thế cái phá trò vui còn phải nghe ngươi cửa ca hát. Dù sao bọn họ lằng nhằng đã mấy ngày vậy không có làm nhiều ít việc. Đều nói nước Đức nhân công làm nghiêm cẩn cái gì. Cứt chó. Đó bất quá là giáp tâm bất lương người rót tâm linh canh gà mà thôi. Công tác nghiêm cẩn tại sao xe Mercedes từ nhiều ít năm trước đến hậu kỳ cứ tật xấu không ngừng. Bị khiếu nại mấy chục năm vậy không xem nó đổi nhiều ít. Liền bọn họ liền về điểm kia, việc cho bọn họ 1/3 tiền lương cũng không tệ. Dù sao trên hợp đồng đều viết những điều khoản này, người chính là đi đại sứ quán nói với cũng không dùng. Vậy người phụ trách nghe chỉ cho một nửa tiền tại chỗ trợn tròn mắt. Nói số tiền này bọn họ liền hồi Âu Châu vé máy bay cũng không đủ. Vạn Phong nói cho bọn họ hai cái hồi Âu Châu đường. Một cái là từ Hải Lý bơi trở về. Còn như ngươi là từ Bắc Băng Dương bơi trở về vẫn là đi Ấn Độ Dương vậy thì không liên quan chuyện. Hắn, một con đường khác chính là từ con đường tơ lụa cũ đi trở về đi. Dù sao các ngươi người Âu Châu huyết thống cao quý. Trung Đông đám kia dế nhũi xem một lãng gà vườn nha vừa nhìn thấy người Đức xem thấy cha ruột như nhau, nói không chừng bọn họ sẽ tài trợ các ngươi trở về nhà. Còn rất thân thiết cho bọn họ vẽ một tấm đơn sơ tuyến đường đi. Sau đó liền trực tiếp cầm những thứ này nước Đức người mời ra vịnh Nam Đài. Nam Loan máy cầm khảo sát tuyến gắn xong tất sau đó. Vạn Phong liền từ Thanh Hoa mời tới Hoàng Thạch Lâm đoàn đội. Hoàng Thạch dừng vành đai trước hắn đoàn đội đi tới vịnh Nam Đài. Vừa nhìn thấy điều này nguyên chứa vào bến khảo sát tuyến hai mắt sáng lên. Đang nghiên cứu rõ ràng ADAC khảo sát tiêu chuẩn sau đó. Rất nhanh, cứ dựa theo ADAC tiêu chuẩn là dầu ma rút bản đỉnh cao làm va chạm thí nghiệm. Thí nghiệm cùng ngày, Vạn Phong còn mời tới CCTV một cái xe hơi băng tần ký giả. Toàn bộ hành trình ghi lại đỉnh cao làm khảo nghiệm quá trình. Dựa theo ADAC tiêu chuẩn, khảo sát tổng cộng làm 3 hạng, ở tránh diện chồng lên nhau mới vừa tính vách ngăn va chạm thí nghiệm bên trong. Từ mặt ngoài xem AB trụ nguyên vẹn, buồng lái trong tương lai vị trí không có đổi hình. Cái này nhờ vào xe cộ hút có thể phương diện ưu tú thiết kế và cường độ cao xe thể vật liệu vận dụng. Ở tránh diện va chạm khảo sát làm hết 16 phân bên trong. Đỉnh cao lấy được rồi 15 phút. Ở bên mặt va chạm đạt tới trụ thể đụng va chạm thí nghiệm bên trong. Lấy người Đức Quốc làm hết 18 chia tay tiêu chuẩn đỉnh cao bắt lại 17 điểm phút. Lúc ấy còn không có dây nịt an toàn nhắc nhở. Vì vậy va chạm khảo sát liền cái này hai hạng. Nước Đức người lúc đó phân chia tiêu chuẩn là đến một cái 8 phân là 1 sao, 9 đến 15 phân là 2 sao, 16 đến 22 phân là 3 sao, 23 đến 30 phân là 4 sao. 31 phân trở lên là 5 sao. Thành thạo người bảo vệ phương diện ghi bàn thắng là 38 điểm. Nhi đồng bảo vệ phương diện lại là đạt tới 50 điểm. Hoàn tất thi kiểm tra, Hoàng Thạch giáo sư Lâm tuyên bố Nam Loan đỉnh cao sớp hoàn toàn dựa theo nước Đức ADAC Âu Châu. Khảo sát tiêu chuẩn, an toàn kết quả khảo nghiệm là 5 sao cấp. Và chạm khảo sát đồ chơi này thật đúng là một đốt tiền hạng mục. Cứ như vậy một khảo sát, trên 1 triệu liền trôi theo dòng nước. Những cái kia người giả một cái hơn mấy triệu. Có thể nói hình năm 2000, trừ quốc doanh xe mong đợi. Những người khác thật đúng là làm không dậy nổi. Người bây giờ để cho Lê Phúc Hoa hơn 1 triệu làm cái này thí nghiệm hắn thật đúng là không nhất. Định bỏ được. CCTV ký giả lành lặn vỗ xuống toàn bộ quá trình thu hình. Hơn nữa rất nhanh ngay tại nền đương xe hơi phần bố cáo hạng mục bên trong phát hình. Cái này cái tiết mục một khi phát hình 2 ngày sau đó. Đi qua thị trường lên men, đỉnh cao lượng tiêu thụ mới bắt đầu leo lên. Mặc dù leo lên tốc độ không phải rất nhanh, nhưng tháng 4 lượng tiêu thụ cuối cùng đột phá 1000 chiếc. Tháng 4 Hoa Quang mới nhất phối trí máy vi tính hạ tuyến. Nên khoản máy vi tính so sánh với đời 1 lấy Hoa Quang là thương hiệu máy vi tính phối trí cao không? Thiếu, nhưng là giá tiền lại không đổi và năm ngoái phát bán ra lần trước đời Hoa Quang máy vi tính như nhau, mà năm ngoái số tiền kia máy vi tính thì xuống giá 500 nguyên thanh thương xử lý. Cái món này máy vi tính nhưng thật ra là sắp lên thành phố truyền kỳ đặc biệt phối trí. Đồng thời Hoa Quang điện tử còn đưa ra thị trường 128m hơn truyền thông thẻ. Đem toàn diện thay thế bây giờ trên thị trường 64m hơn truyền thông thẻ. Hoa Quang điện tử bây giờ còn có hạng nhất nghiệp vụ càng ngày càng lớn. Chính là cho các loại điện tử đơn vị thiết kế các loại chuyên dụng chip. Ta không sản xuất đặc biệt phụ trách thiết kế. Dĩ nhiên người dùng ta sản xuất thì càng tốt. Ở trên tấm chip trình công đã nghiên cứu thành công côn bằng chip. Bất quá không công bố mà thôi. Cái món này côn bằng còn không tính là trước nhất vào. Nhưng là không, 10 micromet chế tạo kỹ thuật đã là thuộc về tấm chip đỉnh phong. Ở trên tấm chip Vạn Phong cũng không nóng nảy. Tân tiến nhất máy quang khắc ở trên tay hắn. Bây giờ những cái kia dùng kiểu cũ máy quang khắc chip xưởng chế tạo định trước vào không được. Nanometer thời đại, bọn họ chip có thể làm được không? Không mấy micromet cấp bậc chính là cổ chai. Hơn nữa còn là 10 năm 8 năm không đột phá nổi cái loại đó. Vì vậy, TQ côn bằng chip ra đời sau chỉ là đang làm các loại phối hợp thí nghiệm dùng. Cũng không có đẩy về phía thị trường. Chủ ý này là vì không đưa tới người Mỹ chú ý nguyên nhân. Vì an toàn dạy gặp, ở chip và DRAM lên Hoa Quang còn là cố ý giữ vững khiêm tốn. Không chọc nổi tránh nổi. Tháng 5 tập đoàn Nam Loan không có vật gì mới đưa ra thị trường. nhưng là hợp tác đơn vị ở tháng 5 vẫn là có chút động tĩnh. Tháng này số 8, lấy lúc đầu hạ lợi N5 là nguyên hình thiên khí 1.3L cỡ nhỏ xe sầm lớn đem ở trên trời khí ra đời. Vạn Phong cái này còn được thiên khí đi tham gia náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.